khế ước hào môn, chương 97, đã không còn kịp rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đen bóng giữa ánh sáng buổi sớm mai lao đi vùn vụt. Phía sau, một chiếc xe khác theo sát chặt chẽ. Trong đôi mắt Thượng Quan Hạo tản mát ra tia âm u. Trên đường cao tốc lao đi cực nhanh, thoáng một cái đã tới một nơi vắng vẻ. Nét mặt hắn lãnh đạm, nhìn không ra tâm tư, càng nhìn không ra rốt cuộc hắn là muốn đi đâu. Trong xe phía sau, người đàn ông cau mày, càng cảm thấy kỳ quái. Đường càng lúc càng vắng vẻ, tới một lối rẽ vào tỉnh lộ. Thượng Quan Hạo tăng tốc độ xe, cầm tay lái ngoặt qua rẽ vào. Ngay sau đó chiếc xe kia cũng đột nhiên rẽ, nhưng có nghĩ cũng thật không ngờ. Vẻ mặt người đàn ông trắng bạch, muốn phanh lại, đã thấy chiếc xe của Thượng Quan Hạo kia nhanh chóng quay lại đối diện. Hắn sợ đến mức vội vàng chuyển động tay lái, đem xe lao vào trong rừng tùng bách bên cạnh. Két, tiếng hãm phanh bén nhọn vang lên, nhưng sớm đã không kịp. Xe, ầm, một tiếng đụng vào trên cây bách. Ào ào, tấm kính phía trước bị đụng phải vỡ tan tành, rơi xuống. Cùng lúc đó, Thượng Quan Hạo thần sắc lạnh lùng, dẫm lên phanh, đột nhiên ngừng lại. Bên trong tấm kính, mặt sau chiếc xe đụng phải vô cùng thê thảm. Hắn mở cửa xe, lạnh lùng mà kiêu ngạo đi đến, nheo mắt lại, nhìn chiếc xe kia gặp tai nạn. Người đàn ông khó chịu ho khụ khụ, bụng cánh tay, nghiến răng chịu đựng đau đớn và máu tươi trên đầu chảy xuống. Đem cửa xe mở ra, chật vật mà ngã xuống trên mặt đất, giống như sắp chết thở hổn hển, đau đến phát run. Thượng Quan Hạo đi tới trước mặt hắn, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng cười. Lái xe làm sao lại không cẩn thận như thế, biết rõ là đường cùng, còn đi theo vào. Gã đàn ông đau khổ rên rỉ, sắc mặt dữ tợn. Thượng Quan tiên sinh, Thượng Quan tiên sinh, ngài hãy nghe tôi nói, không phải là tôi muốn theo dõi ngài, tôi là nghe lệnh người ta. Là, câm miệng. Vẻ mặt hắn u ám xuống, thản nhiên cắt ngang. Cái tên kia, hắn có thể giấu ở trong lòng, không hy vọng từ trong miệng bất luận kẻ nào nghe được. Điện thoại di động dính máu từ trong xe lấy ra đưa đến trước mặt người đàn ông. Thượng Quan Hạo một mảnh chán nản, như là bị áp lực, lạnh nhạt thản nhiên nói, tự mình gọi xe cứu thương, nếu như anh còn muốn sống, còn có, nếu như cô ấy hỏi, anh hẳn là biết trả lời sao chứ. Người kia hít một ngụm lãnh khí, nắm chặt điện thoại di động, liên tục gật đầu, tôi hiểu rõ. Là tôi tự mình không cẩn thận bị đụng xe, không liên quan đến chuyện của ngài. Mắt Thượng Quan Hạo sắc lạnh hơn, môi nhếch lên, hờ hững quay người rời đi. Đóng cửa xe, hắn hướng phía bệnh viện đi tới. Cẩn Lan, giờ đây cái tên này đọng lại ở trong lòng hắn, mang đến từng cảm giác nguội lạnh. Một đường lao vùn vụt, hắn nhớ lại những năm tháng bọn họ yêu nhau. Hắn yêu cô gái này, thậm chí cho đến chết, nhưng hôm nay, cô, dựa vào tình cảm hắn, không nể tình đả thương người khác sao? Nhớ tới tối hôm qua nước mắt đầy oán hận kia đẩy hắn ra, và vào trên thành giường xé rách vết thương. Thượng Quan Hạo nắm chặt tay lái, sắc mặt lạnh lùng, đem tốc độ tới mức tối đa. Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trong không khí, cước bộ của Thượng Quan Hạo đi tới trước của phòng bệnh dần dần chậm lại. Hắn đã nghĩ tới hình dáng nàng có thể xuất hiện, bất luận là loại gì. Hắn cũng từng nghĩ đến, hận, có lẽ oán giận, có thể tuyệt vọng, đều là bộ dạng của nàng. Nhẹ tay đẩy khẽ cửa phòng, tầm mắt Thượng Quan Hạo đảo qua giường bệnh. Tiếp theo, toàn thân cứng ngắc, trong ánh mắt là một khoảng trống không. Trên giường bệnh kia vắng vẻ, căn bản là không có ai. Sắc mặt Thượng Quan Hạo nhanh chóng biến hóa, chuyển thành xanh tím, bộ dạng vô cùng lo lắng. Hắn buông cánh cửa phòng bệnh ra, sải bước hướng phía phòng bác sĩ trực ban đi đến. Y tá nhìn hắn đi qua vừa muốn ngăn lại, lại bị khí thế hắn hù dọa tới, tay rụt trở về. Người đâu, người trên giường 305 đâu? Thượng Quan Hạo gầm nhẹ, con mắt bốc hỏa. Bác sĩ lại càng hoảng sợ, à, anh hỏi cô ấy, bị hắn làm cho khiếp sợ. Bác sĩ nói chuyện có chút khó khăn, cô ấy, tối hôm qua đã đi rồi, Tôi vắng mặt, tầng 1 có một y tá trực ban. Không thấy được cô ấy là đi như thế nào. Các người, bệnh viện là làm ăn kiểu gì không biết. Thượng quan Hạo thét to cắt ngang lời giải thích của bác sĩ. Cười lạnh, nới lỏng bệnh nhân, nếu như xảy ra chuyện gì các người chịu được trách nhiệm sao? Chúng tôi, bác sĩ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng ngồi không yên, anh đừng hướng tôi mà giống được không? Tôi còn muốn hỏi anh đây, tối hôm qua hết thảy phòng bệnh không có việc gì, thì cô ấy đã đi mất, từ cửa phòng bệnh đến đại sảnh dưới lầu tất cả đều là máu. Lau không phải lau mấy lần mới sạch sẽ được. Anh không cảm thấy là anh nên giải thích sao? Bác sĩ y tá chúng tôi chưa từng đắc tội với cô ấy. Chuyện này liên quan tới chúng tôi sao? Nói mấy câu ngắn ngủi, khiến thượng quan Hạo chấn động tại chỗ. Khuôn mặt tái nhợt, không có chút máu, rất nhiều máu, từ phòng bệnh đến cửa lớn. Tất cả đều là máu. Thượng quan Hạo đau nhức, cả người bị cảnh tượng trong suy nghĩ hung hăng nhéo lấy trái tim. Tôi nhắc nhở cô, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho các cô chôn theo cô ấy. Giọng nói hắn từ trong lồng ngực kìm nén phát ra, khàn khàn mà hung ác. Nói xong, sải bước đi khỏi phòng trực ban. Ngồi trên xe, thượng quan Hạo gọi vào điện thoại của nàng. Điện thoại di động vẫn đổ chuông, nhưng mà tiếng đô đô liên tục vang lên. Thật dài, không ai tiếp, khí sắc hắn nghiêm nghị. Vừa lái xe vừa lại lần nữa gọi, đô, đô, tiếng chuông vang đến, vẫn như cũ không ai tiếp. Thượng quan Hạo nắm chặt máy, hung hăng nhét vào trong góc xe. Tần Mộc Ngữ, em rốt cuộc đi đâu? Khuôn mặt hắn tái nhợt, lẩm bẩm vài chữ, hắn có thể dễ dàng tha thứ việc nàng không nghe lời. Có thể dễ dàng tha thứ việc nàng oán hận, ủy khuất, đấu tranh, đều không có vấn đề gì. Chỉ là đừng khiến hắn tìm không được tung tích của nàng. Tối hôm qua bị thương nặng như vậy, nàng một mình cuối cùng có thể chạy đến chỗ nào? Chuyện hôm qua, hắn đã triệt để rõ ràng. Nhưng mà, lẽ nào đã chậm rồi sao? Chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mơ hồ lẫn lộn, từ từ trở nên rõ ràng. Là một bóng người, đang nấu bữa sáng, khuôn mặt Ngự Phong chỉ càng lúc càng rõ nét, như là nhận ra một điều gì đó. Quay đầu nhìn nàng, cười rộ lên, đã tỉnh, mặt Tần Mộc Ngữ nhợt nhạt, lông mi run rẩy, muốn cựa quậy, đau đớn lại truyền đến, ngón tay dài nắm chặt trên ghế sofa, hồi lâu đau đến nói không ra lời. Ngự Phong chỉ vẫn cười như trước, tắt lửa, bưng trứng chiên trên khay, khom lưng đặt vào trước bàn, em đừng nhúc nhích thì tốt hơn, vết thương phía sau so với bị chém một dao cũng không khác biệt mấy. Anh cũng không dám nhìn, cũng may mà, bị thương ở phía sau, chính em nhìn cũng không thấy. Hắn trêu chọc, nới lỏng tâm tình của nàng. Tần Mộc Ngữ an tĩnh lại, mở lời, âm thanh khàn khàn nói. Cảm ơn anh, Ngự Phong chỉ cười cười. Không nói gì, em đúng là nên cảm ơn anh. Hắn ngồi xổm xuống, tay vuốt ve tóc nàng, âm thanh dần dần ngu muội, bởi vì Tần Mộc Ngữ. Em tối hôm qua, thực sự làm anh sợ muốn chết. Cô gái trẻ nằm trên ghế sofa, ánh mắt trong suốt, chỉ là trong đó có một tia cho tàn tuyệt vọng, ảm đạm đi xuống. Tối hôm qua, nàng chưa từng có trải qua đau đớn như thế. Trong nháy mắt, nàng hoài nghi bản thân muốn đau đến ngất đi. Thế nhưng mở mắt ra, nàng vẫn còn tỉnh, tự nghiệm thấy rõ ràng đau nhức, ngón tay đã run rẩy đến tê cứng. Di chuyển một chút, cũng đau đến tê tâm liệt phế. Chuông đầu giường quá xa. Nàng chết cũng không với tới. Thứ duy nhất có thể với tới là chiếc điện thoại di động trên giường. Lục tin nhắn bên trong lác đác vài số. Đều là người gần gũi nhất. Chính là máu trên ngón tay từng giọt nhỏ xuống. Cuối cùng có thể gọi đến một số. Ngự Phong chỉ nhận được điện thoại của nàng cũng không có ngờ tới. Đúng là hắn tiếp lấy. Alo, sau tiếng đầu tiên, chợt nghe âm thanh của nàng. Hơi thở mong manh, cứu, cứu tôi. Trong nháy mắt, trái tim Ngự Phong chỉ bị đánh mạnh. Hô hấp bị nghẹn lại. Hắn giống như điên lao tới bệnh viện. Lách qua y tá trực ban đang ngủ. Lao đến phòng bệnh, chỉ thấy được máu tươi đầy sàn nhà. còn có nàng đang quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngón tay nàng yếu ớt nắm chặt điện thoại di động. Em muốn ăn bữa sáng không? Ưu đãi đặc biệt này, anh chỉ dành cho em. Ngự Phong chỉ cười, có chút xấu xa nói. Tần Mộc Ngữ trong ánh mắt hiện lên một tầng sương mỏng. Trong suốt như nước, cũng vì bị hắn đùa. Nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt. Dáng tươi cười như là đóa hoa nhỏ nở. Đây là nhà của anh. Nàng nhỏ giọng hỏi, tôi cũng không thể không biết được. Ngự Phong chỉ gật đầu, đem trứng chiên đưa qua. Xem như là vậy đi. Bất động sản ba của ba anh, nhưng sau này sẽ là của anh. Nếu như em không chê có thể cho em ở lại một hai ngày. Nhưng mà, anh có điều kiện, trong ánh mắt nàng lộ ra một loại khát khao muốn sống. Khiến hắn thấy hơi không nỡ. Nào, trước tiên mở miệng, hắn ngắt câu chuyện, ra lệnh nói, Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, nhìn trứng chiên, không biết làm sao, nàng không quen người ta cho ăn kiểu này. Không há, Ngự Phong chỉ nhíu mày, nụ cười có chút tà khí. Lẽ nào em muốn anh dùng miệng? Tần Mộc Ngữ nghẹn giọng, đành phải khe khẽ hé miệng. Nàng ăn một miếng nhỏ, nhìn nàng nằm giống như một con mèo nhỏ. Ngự Phong chỉ cảm thấy mỹ mãn, ánh mắt sâu xa, mặc dù rất vô đạo đức, thế nhưng có đôi khi em cần phải thừa nhận đây là hiện thực. Tiểu Mộc Ngữ, lúc này cũng chỉ có anh có thể giúp em. Hắn nhẹ nhàng xoa tóc nàng, cúi đầu, nhẹ giọng nói, em đừng sợ, anh sẽ che chở cho em. Mãi đến khi có một ngày anh thực sự không thể bảo vệ được em nữa mới thôi. Tần Mộc Ngữ có phần xấu hổ, nhíu mày, Ngự Phong chỉ cũng cau mày theo. Làm sao vậy, hắn nói rất buồn nôn, cho nên còn bị người chán ghét. Mạn, nàng thành thật trả lời, nói chính là mùi vị trứng chiên. Ách, Ngự Phong chỉ xấu hổ, với tay để lên môi vội ho một tiếng, còn cần phải trau dồi. Nàng nhìn hắn, phút chốc mới nói khẽ, cảm ơn anh, Ngự Phong chỉ, bầu không khí giữa hai người có chút gì đó dâng lên. Ngự Phong chỉ chìm đắm trong ánh mắt của nàng, vừa định nói cái gì điện thoại di động trên bàn lại lần nữa rung. Ngự Phong chỉ không có nhìn, chỉ là cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, thật đúng là cố chấp. Một buổi sáng sớm, điện thoại nàng không biết đã rung bao nhiêu lần. Cách chương.